Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 616, Thế Giới Thụ Nguy Cơ. Các thần, đã bị hỗn độn ma thần đoạt xá, vô tận tuế nguyệt khổ tu, trong một đêm toàn bộ hóa thành thần người áo cưới, thật sự là đủ thật đáng buồn. Các vị đạo hữu, liền nhường bần đạo đám người, tiễn đưa các ngươi giải thoát. Không có lời thừa thãi. Hai cỗ thế lực vừa thấy mặt, chính là kịch liệt nhất liều mạng tranh đấu. Ngày xưa cùng nhau tu hành đạo hữu, liền sau khi chết đều không được an bình, bị hỗn độn ma thần thay thế thân phận cùng nhục thân, lấy họa loạn hồng hoang. Bọn này đám đại thần thông giả, làm sao có thể nhẫn? Trận chiến này, các thần không cầu đánh giết hỗn độn ma thần, tối thiểu nhất, cũng muốn diệt đi các thần nhục thân. Cấp cho ngày xưa đồng đạo một cái giải thoát. Ầm ầm, theo hỗn độn ma thần cùng đại thần thông giả ra trận. Trận đại chiến này quy mô càng thêm thật lớn, lực lượng kinh khủng tứ ngược mà ra, như muốn hủy diệt hết thảy. Hư không tầng tầng vỡ vụn, thời gian vì đó vặn vẹo, chính là thiên địa quy tắc cũng tại liên tiếp vỡ nát. Toàn bộ hồng hoang đều rất giống lâm vào tận thế. Vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt tiết ra. Ong ong ong. Mắt thấy thiên địa liền muốn trầm luân. Thời khắc mấu chốt, cái kia tọa lạc tại hồng hoang thế giới bên trên 12 thần điện, bỗng nhiên kịch liệt rung động, đồng phát ra ánh sáng sáng chói. Hống hống hống hống hống hống hống. Tại một trận tiếng giống giận dữ, 12 đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh, theo 12 thần điện bên trong đi ra. Đứng ở hồng hoang thế giới phía trên, tản ra vô tận uy nghiêm, hợp lực trấn áp hồng hoang thế giới. 12, đô thiên thần sát đại trận, lên, cổ xưa mà thần bí đạo âm dài rằng giặc truyền đến. Tựa như vượt qua vô tận tuế nguyệt, vang vọng tại hồng hoang trong thiên địa. Đám người bên tai bên cạnh, thật lâu không dứt, uy trấn hồng hoang thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Rốt cục lại lần nữa xuất hiện. Cảm nhận được hồng hoang tao ngộ nguy cơ to lớn, cơ hồ là bản năng, cái kia 12 thần điện bên trong tổ vu hư ảnh, tự phát vận chuyển lại, liên thủ bố xuống hồng hoang cấp cao nhất tiên thiên đại trận, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ầm ầm, tại đại trận lực lượng phía dưới, 12 tổ vu hư ảnh chậm rãi dung hợp, từng bước hình thành một tôn vĩ đại mà thần thánh tồn tại, bàn cổ hóa thân. Không hề nghi ngờ, đây là hỗn nguyên cấp bậc bàn cổ hóa thân. Mênh mông khí tức lan tràn ra, ẩn ẩn cùng thiên địa đạt thành cộng minh. Lực lượng vô danh hiển hiện, khiến cho thiên địa pháp tắc càng thêm sinh động. Liền cái kia tứ ngược tại hồng hoang khủng bố chấn động, đều hơi bớt phóng túng đi một chút. Bàn cổ hóa thân lần đầu tiên hiện thế, không gặp thần có động tác gì. Liền nhìn thấy, u minh giới bên trong. Hồng hoang phong thủy đồ tự phát khôi phục, phá vỡ hư không, vượt giới mà đi, bay vào bàn cổ hóa thân trong tay. Chấn, một phát bắt được hồng hoang phong thủy đồ, bàn cổ hóa thân bỗng nhiên run lên, đem nó mở ra hoàn toàn. Lập tức, một cỗ cực kỳ mênh mông thâm thúy lực lượng, theo hồng hoang phong thủy đồ bên trong tuôn ra, gào thét lên chảy vào bên trong lòng đất, hóa thành một đường mông lung màng ánh sáng. Đem đại địa một mực thủ hộ. Ầm ầm, về sau, mặc cho đám người giao thủ dư ba, như thế nào cường đại khủng bố, đều không thể dung chuyển hồng hoang thế giới một chút. Cũng là nhờ có phong tử thần kịp thời lập xuống 12 thần điện. Bằng không, sau trận chiến này, không cần nói ai thắng ai thua, đều biết cho hồng hoang thế giới tạo thành thương tổn cực lớn. Có thể so với diệt thế tai ương. Đi qua phong tử thần một phen cố gắng, hồng hoang thế giới tiến biến động quả nhiên là càng lúc càng lớn. Lúc đầu, dựa theo bình thường lịch sử tiến trình, Vu Yêu quyết chiến, hẳn là hồng hoang từ xưa đến nay quy mô lớn nhất chiến đấu. Có thể theo phong tử thần không ngừng gây sự, hết thảy đều biến, Vu Yêu quyết chiến về sau. Đầu tiên là bộc phát hỗn độn ma thần họa, tiếp lấy lại là tiên thiên hung thú kiếp. Sau đó lại có ma môn khó khăn, cuối cùng lại có ma tổ La Hầu xuất thủ họa loạn hồng hoang. quy mô kia là một hồi so một hồi lớn. Liên lụy cao thủ phạm vi cũng là càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là nửa bước hỗn nguyên cấp bậc cao thủ hỗn chiến. Tiến tới phát triển thành hỗn nguyên đại la kim tiên cấp bậc tồn tại ra tay đánh nhau. Cuối cùng, càng là diễn biến thành mấy chục vị có hỗn nguyên chiến lực tồn tại. Tiến hành liều mạng tranh đấu. Quả nhiên là kích thích rất. Dưới mắt, lại là một hồi không kém hơn Vu Yêu quyết chiến quy mô đại chiến. Tại Hồng Hoang trình diễn, oanh, oanh, oanh, từng tôn trong truyền thuyết thần thoại tồn tại. Tại hư không chỗ sâu ra tay đánh nhau. Ba động khủng bố liên tiếp bộc phát. Chấn động quá khứ, hiện tại, tương lai. Càn khôn bởi vậy mất tự. Thiên địa bởi vậy mất cân bằng. Trồng trọt quỷ dị khó lường cảnh tượng. Tại hồng hoang trong thiên địa liên tiếp hiển hiện. Cực kỳ kinh người. Thiên địa chợt sáng chợt hối. Pháp tắc như ẩn như hiện. Ba động khủng bố tràn ngập tại giữa thiên địa. Kẻ áp bách chúng sinh tâm thần. Không biết cho bọn hắn mang đến bao lớn áp lực. Nếu không phải có bàn cổ hóa thân dốc hết toàn lực trấn áp hồng hoang thế giới. Để tránh đại địa tại mọi người trong quyết đấu trầm luân. Bây giờ còn không biết sẽ có bao nhiêu vô tội sinh linh. Nhận lần này đại chiến tai họa. Cho bụi đi. Theo thời gian trôi qua. Đại chiến từng bước tiến vào gay cấn trạng thái. Song phương đã khống chế không nổi mình lực lượng. Đến mức các loại thần thông bay loạn. Chính là thiên giới cùng vô ngần tinh không. Cũng là chịu ảnh hưởng. Dưới loại tình huống này. Ngay tại trong vô ngần tinh không treo lên đánh tứ đại hỗn độn ma thần phong tử thần. Không thể không phân ra bộ phận lực lượng. Lấy dùng để bảo hộ thiên giới. Thiên giới bây giờ đã trở thành hồng hoang trung tâm. Cũng không thể nhường thần bị hủy bởi lần này chiến hỏa bên trong. Bất quá, phân ra bộ phận lực lượng thủ hộ thiên giới. Đối với phong tử thần đến nói. Cũng là một loại áp lực. Trước kia cùng ma tổ La Hầu lúc đối chiến. Lưu lại xuống thương tích. Không chỉ có thần chưa hoàn toàn khôi phục. Chính là Chu Thiên Tinh thần đồ cùng với nhỏ bất Chu Sơn. Cũng đều chưa từng khôi phục. Tại tăng thêm. Trong vô ngần tinh không còn trấn áp tứ đại hung thú. Cái này cũng thật to phân tán bàn cổ thần nhân lực lượng. Là cho nên. Liên tiếp phân tán vô ngần tinh không lực lượng. Khiến cho bàn cổ thần nhân thực lực phát sinh trên phạm vi lớn suy yếu. Cái này cũng liền dẫn đến, phong tử thần tại đối mặt tứ đại hỗn độn ma thần lúc, tại không có ưu thế áp đảo, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bất bại, lại cùng một tia dư lực, đi chi viện khác chiến trường. Việc đã đến nước này, như không có đánh vỡ cân bằng lực lượng xuất hiện, vậy song phương liền đem lâm vào trong giằng co, lúc này, liền hoàn toàn là liều tiêu hao, liền xem ai trước nhịn không được. Trước nhịn không được người, liền sẽ trở thành thất bại một phương. Ngay tại đại chiến tiến hành hừng hực khí thế thời điểm. Hồng hoang thế giới trung tâm, thiên giới chính phía dưới, nguyên bất Chu Sơn di chỉ. Hiện nay thế giới thụ chỗ, bỗng nhiên nghênh đón một tên khách không mời mà đến. Người này thân ảnh mơ hồ, toàn thân lượn lờ lấy một tầng thật mỏng hỗn độn khí. Khiến người thấy không rõ hình dạng. Hiển nhiên là tiến hành một tầng ngụy trang, lấy che lấp chính mình chân chính lai lịch, không biết người này họ gì tên gì, cũng không biết nó theo hầu lai lịch, lại càng không biết thần sử dụng loại thủ đoạn nào, có thể tại thế giới thụ chung quanh, cái kia thiên đạo tự mình bày mặt pháp vực bên trong. Ung dung dạo bước mà đến, không chút nào thụ nó ảnh hưởng, cát, từ một điểm này liền có thể nhìn ra. Thiên đạo thủ đoạn thật sự là đủ có thể. Bày mạt pháp vực, thật sự là ai cũng ngăn không được. Đây là đợt thứ mấy rồi? Lúc trước ma môn cao thủ chính là muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Hiện nay, tên này tồn tại bí ẩn. Xem ra cũng thế. Mạt pháp vực hoàn toàn không có đưa đến tác dụng vốn có. Tại cao thủ trong mắt, tựa như nó hoàn toàn không tồn tại. Từ hắn thủ hộ thế giới thụ. Thật sự là đủ hung hiểm, thế giới thụ mỹ lệ, khiến cho mỗi cái nhìn thấy thần người, cũng nhịn không được sợ hãi thán phục tại thần vĩ đại. Không nghĩ ra trên thế giới vì sao lại có như thế, hoàn mỹ, sinh mệnh tồn tại. Quả thực giống như kỳ tích, điểm này, chính là tên này tồn tại bí ẩn, cũng không ngoại lệ. Ai, đây chính là thế giới thụ sao? Thật là khiến người sợ hãi than tồn tại a. Nhẹ nhàng vuốt ve thế giới thụ hoa văn, người kia tựa như vuốt ve trên thế giới quý giá nhất tác phẩm nghệ thuật. Mang theo không thôi cảm thán nói. Không bỏ, không hề nghi ngờ. Từ đây người trong giọng nói liền có thể nghe ra. Thần đặc biệt đến chỗ này, chính là gây bất lợi cho thế giới thụ. Đáng tiếc a, như thế vĩ đại sinh mệnh, liền muốn hủy ở bần đạo trong tay. Muốn trách, liền trách ngươi không nên liên quan lấy hồng hoang an nguy. Muốn hủy diệt hồng hoang thiên địa, trọng lập địa hỏa thủy phong. Ngươi chính là nhược điểm lớn nhất. Chỉ cần hủy ngươi, thiên địa liền sẽ bởi vậy mất cân bằng. Một lần nữa hợp hai làm một. Mà khi đó, chính là bần đạo cơ duyên chỗ. Nhìn xem thế giới thụ, người kia lầm bầm lầu bầu nói. Coi thần thái, như tại hướng thế giới thụ giải thích thần động thủ lý do. Lại như tại thấy thuyết phục chính mình hạ quyết định sau cùng quyết tâm. Có lẽ là những thứ này lầm bầm, kiên định người kia quyết tâm. Liền gặp thần đang nói xong những lời này về sau, trong mắt lại không nửa phần chần chờ. Đầy cõi lòng kiên định lấy ra một cái màu đen trường đao. Đối với thế giới thụ sợi dễ xa xa giơ lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh xuống. Ong ong ong, dường như cảm thấy nguy hiểm. Thế giới thụ bỗng nhiên kịch liệt rung động, toàn thân càng là sáng lên trong suốt thanh quang. Vô số phù văn thần bí tại thần trên thân không ngừng lưu truyền. Rầm rầm, thế giới thụ khẽ đung đưa, tung xuống vô biên thanh quang. Phối hợp thân cây bên trên phù văn thần bí, tại thần bên người, hình thành một đường màn ánh sáng màu xanh, đem chính mình một mực bảo vệ. Này màn ánh sáng màu xanh, tản ra cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức, trên đó càng có thần bí mà phức tạp đạo văn như ẩn như hiện. Hiện ra hết huyền diệu phong thái, hô hô vô hình chấn động theo thế giới thụ bên trên tán phát, vuốt lên quanh mình hết thảy. Hỗn nguyên đại la kim tiên, thế giới thụ cấp bậc, sớm đã đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên tình trạng. Tuy nói, bởi vì chống trời nguyên nhân, thế giới thụ không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình. Nhưng hỗn nguyên chính là hỗn nguyên, có siêu thoát hết thảy lực lượng. Bây giờ thế giới thụ dốc hết toàn lực, mới vừa hình thành màn sáng, tuyệt đối là thuộc về hỗn nguyên cấp bậc. Có chống lại hỗn nguyên đại la kim tiên sức mạnh to lớn. Hỗn nguyên sao? Thật là khiến người hâm mộ sinh mệnh. Còn vị thành niên, liền có được sánh vai hỗn nguyên lực lượng. Nếu là trưởng thành, còn đến mức nào? Không hổ là cùng hỗn độn ma thần ngang nhau cấp độ tồn tại. Thật là khiến người đáng kinh đáng sợ. Phát giác được thế giới thụ trên thân phát tán ra chấn động. Vẻ mặt của người nọ không khỏi biến ngưng trọng lên. Không tự chủ nắm chặt ở trong tay màu đen trường đao. Hướng phía thế giới thụ cảm thán nói. Chỉ là, ngưng trọng về ngưng trọng. Thế giới thụ chỗ biểu hiện ra thủ đoạn. Hiển nhiên là dọa không được thần. Đã thần người đều đến nơi này. Tự nhiên là làm tốt hết thảy chuẩn bị. Tình huống trước mắt, đều tại thần trong dự liệu. Thần cũng sớm làm tốt phòng bị. Nếu là thế giới thụ không phản kháng. Cái kia mới thật gọi người ngoài ý muốn đâu. Đáng tiếc, nếu là ngươi nằm ở tự do trạng thái, lấy bần đạo có thể ví, tuyệt không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng hôm nay, ngươi thụ thiên địa chỗ mệt mỏi, một thân thực lực không phát huy ra một phần vạn, lại há có thể ngăn cản thực lực tăng nhiều ta. Mang theo đáng tiếc mắt nhìn thế giới thụ, người kia bỗng nhiên giơ lên trong tay màu đen trường đao. Hai tay đem nó giơ cao cách đỉnh đầu, toàn lực thôi động thần năng lực, ầm ầm, một cỗ duy nhất thuộc về tiên thiên chí bảo khí tức, theo trong tay người kia màu đen trường đao trên thân, chậm rãi lan ra, cái kia thanh màu đen trường đao, là tiên thiên chí bảo, không, chính xác đến nói, hẳn là tàn tạ hỗn độn linh bảo, chỉ là, cái này hỗn độn linh bảo đẳng cấp, tại vỡ vụn trước đó. Hẳn là rất cao, đến mức thần dù là vỡ vụn, vẫn như cũ có so sánh tiên thiên chí bảo lực lượng. Xùy, một sợi quỷ dị hắc quang, theo cái kia trường đao mũi đao vị trí vầng sáng lên. Sau đó lan tràn đến toàn bộ thân đao, thật giống như bị màu đen liệt diễm lượn lờ. Cái kia thanh hắc đao toàn bộ bốc cháy lên, cực lớn nhiệt lượng tản ra, khiến cho không khí đều phát sinh vặn vẹo. Giết! Đợi đến màu đen trường đao lực lượng tích lũy đến cực hạn, người kia vung lên trong tay trường đao, định hướng thế giới thụ chém tới. Ầm ầm, đao không động, thế tới trước, nghiêm nghị sát khí quét ngang mà ra, ở trong hư không tạo nên tầng tầng gợn sóng, như muốn phá hủy hết thảy. Ong ong ong, vô hình đao thế bắn ra, đụng vào thế giới thụ chung quanh màn ánh sáng màu xanh bên trên. Vậy mà nhấc lên tầng tầng gợn sóng, khiến cho vặn vẹo không ngừng, như muốn có duy trì không được xu thế. Quá mạnh, chỉ là đao thế đột kích, liền nhường cái kia đủ để ngăn chặn hỗn nguyên cấp bậc công kích màn ánh sáng màu xanh. Có dấu hiệu hỏng mất, vậy nếu là màu đen trường đao thật đánh xuống, màn ánh sáng màu xanh đánh gãy không ngăn lại khả năng. Mà bây giờ, chư thánh ở xa thiên ngoại, đám đại thần thông giả ngay tại vây giết hỗn độn ma thần. Phong tử thần cũng bị bốn tôn hỗn độn ma thần ngăn chặn tay chân. Lúc này, có thể cứu viện thế giới thụ tồn tại, tất cả đều bị ngăn trở tay chân, không cách nào đến giúp. Trong lúc nhất thời, thế giới thụ nguy rồi. Phá! Trong lòng hung ác, người kia vung lên trong tay màu đen trường đao. Lập tức, vô tận đao thế bắn ra, hóa thành vô số đạo đen nhánh ánh đao, đem bao phủ tại thế giới thụ bên người màn ánh sáng màu xanh đánh nát. Thủ đoạn của ngươi dừng ở đây, cho nên hủy diệt đi. Đánh vỡ màn ánh sáng màu xanh về sau, người kia không có chút nào dừng lại, hai tay nắm chắc màu đen trường đao, đem nó nâng quá đỉnh đầu, liền muốn lần nữa vung xuống, lấy triệt để đánh gãy tiệt thế giới cây sinh cơ. Đạo hữu, còn mời dừng tay. Chỉ là đúng lúc này, một đường âm thanh trong trẻo bỗng nhiên từ một bên truyền đến. Đánh gãy thần hoạt động. Là ai? Người kia nghe vậy nhìn lại, đã thấy một siêu phàm thoát tục thân ảnh, thản nhiên theo hư không bên trong đi ra, đi vào thần đối diện. Oanh! Vô biên uy nghiêm cho tới bây giờ người trên thân bắn ra. Chí tôn chí quý, bá đạo tuyệt luân, có quét ngang hết thảy xu thế. Trong khoảnh khắc, liền đem cái kia đầy trời lăng lệ đao thế chấn động đến vỡ vụn. Thế giới thụ liên quan trọng đại, cũng không thể cứ như vậy làm cho đạo hữu đem thần hủy, tiện tay san bằng đối phương công thế. Người tới tự nhiên mà nói, tử vi đế khí, vậy mà là ngươi, ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.